Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Thái Cổ Thập Hung. Tiên kiếp, nghĩ không ra phương thế giới này cũng sẽ giáng xuống tiên kiếp. Diệp Phạm thanh âm vang dội, lập lòe mà ra, mang theo mấy phần kinh ngạc, nhìn xem thiên khung phía trên nồng nặc kia mà ra ba động. Phảng phất muốn xé liệt tinh khung, đem trọn phiến vũ trụ đẩy tới một lần nữa khai hóa. Nổi giận lôi chiếm cứ, trong mơ hồ, phảng phất vô tận tiên nhân phù diêu mà lên. Di thế độc lập, bọn họ nguyên một đám thần uy hiển hách, phảng phất tung xuyên vạn cổ mà tới. Mang theo ức vạn lôi quang, chiếm cứ tinh khung, từ trong vũ trụ phá vỡ một cái đen kịt đại động. Hỗn độn tiên quang lưu truyền, tựa như muốn sụp đổ hết thảy, trùng trùng điệp điệp, phô cuốn toàn bộ vũ trụ. Này tiên quang sáng chói, lượn lờ đi, tựa như vô thượng thần uy, muốn oanh sát tương đương hết thảy. Không đúng, nơi này tiên kiếp kinh khủng hơn. Vô Thủy kinh ngạc vạn phần, hắn phát hiện, Lâm Vô Đạo tiên kiếp, phá lệ kinh khủng. Thiên khung phía trên, 10 đạo thân ảnh liên tục mà đứng, mang theo hồng hoang khí tức phô cuốn đi. Đây là 10 đạo cực kỳ khủng bố hình ảnh, vẻn vẹn chỉ là hình chiếu, lại khiến vô số đại tinh rơi lã chã. Giờ phút này, phảng phất ngày tận thế, tất cả mọi người đều cảm nhận được âm đo khổng lồ áp lực. Gạch dưới áp sập cổ kim tương lai, thái cổ thập hung, mà lấy ngoan nhân đều cực kỳ chấn kinh. Làm sao lại muốn đến Lâm Vô Đạo tiên vương kiếp, vậy mà sẽ xuất hiện thái cổ thập hung hình chiếu? Là, cái này cũng không phải là chân chính thái cổ thập hung, mà là thái cổ thập hung hình chiếu. Chiếu rọi mà tới, có thể lại cũng đều có thái cổ thập hung cuồng bạo khí tức. Bọn họ nó thân có kỳ dị huyết mạch đủ cường đại. Một ngày bạo phát kinh khủng vô biên, đều riêng phần mình nắm chắc bài cùng bản sự, là đặc thù tồn tại. Một ngày quát tháo không thể ngăn cản, có thể cùng tiên vương đấu sức, thậm chí có tồn tại đã siêu thoát tiên vương. Một cái côn bằng dương cánh, đen kịt quang mang lưu truyền, thỉnh thoảng hóa thành cá lớn, thỉnh thoảng hóa thành chim bằng phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Cánh như thả xuống thiên chi vân, cuồng bạo vô cùng, chân long bay lượn cửu thiên, phụt ra phụt vô long tức, cực đại mắt rồng trong coi thương khung, khổng lồ long khu trùng điệp đếm trong, giống như trường thành, to lớn lân phiến khẽ trương khẽ hợp, hắn bên trong minh văn dấu vết hiển lộ thần bí. Một cây thảo, mềm mại không xương, lại rơi dưới hỗn độn kiếm khí, liên miên mà ra, chém hết nhật nguyệt tinh thần, thần hoàng trùng thiên, lôi đế cuồng bạo. Một khối lóng lánh tiên mang hòn đá, đánh hủy thiên khuyết. Một vị hình người lão giả, đạp lập trên hư không, thần uy hiển hách, trong hai tròng mắt chuyển động diệt thế quang mang, phảng phất có thể sụp đổ vạn kiếp. Đây là thiên địa tỏa xuống tới hình ảnh, bọn họ đều từng tại mênh mông trong năm tháng, lưu lại qua vô cùng sáng chói một khoản. Liền tính chỉ là hình ảnh, có thể cũng có thiên địa diễn hóa mà ra uy năng. Chấn nhiếp cổ kim, không hổ là sư tôn. Vậy mà có thể dẫn động kinh khủng như vậy tiên kiếp. Thái cổ thập hung đều ra. Diệp Phạm rung động vạn phần. Thái cổ thập hung, mỗi một cái có thể đều là hung danh hiển hách. Bây giờ hình ảnh hiển hóa, mang theo bộ phận uy năng, có thể cũng tuyệt đối là vang dội cổ kim. Kinh khủng vô cùng. Phải biết, đây là tiên kiếp A. Cầm đầu lão nhân kia, là vì cửu u ao toàn thịnh thực lực tuyệt đối đã một chân bước vào tiên đế phạm vi. Bây giờ vô cùng kinh khủng, thần uy hiển hách, lúc này mới là hắn. Ngoan nhân trong hai tròng mắt nở rộ ra sáng chói thần thái. Phảng phất hồi ức vạn cổ phía trước, này một đạo vô cùng phóng túng kinh khủng thân ảnh, oanh sát chư đời địch, hắn sẽ không bại. Vô Thủy bạo phát ra hào quang óng ánh, toàn thân khí tức kéo lên, tựa hồ là đang xúc thế. Là tiếp theo tới này đã thoải mái đầm đìa nhất chiến làm chuẩn bị. Cái này đủ để nhìn ra hắn coi trọng. Liền tính Lâm Vô Đạo tấn thăng tiên vương, hắn cũng muốn bằng sung mãn lực lượng tiến hành chiến đấu. Thậm chí hắn đã báo hiệu, một trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan. Cầu hoa tươi cái này tiên kiếp sẽ không ngăn trở Lâm Vô Đạo, chỉ bởi vì hắn là Lâm Vô Đạo. Tại vạn cổ tuế nguyệt sau, tung hoành vạn cổ không một bại thái hư tiên đế, liền tính đại đạo có thiếu, hắn cũng nghịch thiên mà đi, dùng mình đạo hóa thiên đạo, tự xưng một phương hoàn mỹ vũ trụ, với trong vũ trụ nghịch thiên mà đạt đến cực cảnh. Lâm Vô Đạo không úy kỵ tí nào, khinh thường vạn cổ, mặc dù là thái cổ thập hung thì như thế nào? Thần uy cuồn cuộn, đỉnh thiên lập địa, hắn phảng phất phá thiên thần phong, ngưỡng thiên đi, đạo thể sáng rực, 999 sợi hồng mông tử khí hóa thành đại đạo cơ. Kiên cố Lâm Vô Đạo thân thể, dựa theo cực kỳ quỹ tích huyền ảo vận tác. Không, toàn thân hắn khí tức trèo tới cao nhất phong, tay áo phần phật, đỉnh đầu hào quang vạn đạo. Hắn ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, nhất thời ở giữa, thiên khung phía trên vô tận tiên nhân, trực tiếp bị cái này gầm lên giận dữ làm vỡ nát. Ức vạn tinh thần rơi lã chã, thiên khung rung động, toàn bộ tinh không phá thành mảnh nhỏ, vũ trụ xuất hiện vết rách, theo sau lại chặt chẽ tu bổ lên tới. Lâm Vô Đạo hung hãn không e ngại, ức vạn lôi kiếp tám kim quang hàng lâm, có thể Lâm Vô Đạo lại là không sợ chút nào. Vạn kiếp hồng mông thể tại giờ khắc này trương hiển cường hãn, này lôi kiếp căn bản khó mà dung chuyển hắn đạo thể. Ngược lại, mỗi một lần oanh kích đều sẽ khiến thân thể hắn càng thêm sáng, trong phế phủ phảng phất dựng dục thần tính vật chất cho người rung động. Lâm Vô Đạo nghịch thiên mà đi, trực tiếp đạp đứng ở tinh khung phía trên, phóng túng vô cùng, nhìn thẳng thái cổ thập hung, thần uy hiển hách, chấn động thiên hạ. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu tự động, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.